Toàn chức cao thủ, chương 827-2, thông báo nghỉ Tết, gocchuyenaudio.com, tình hình là tụi em nghỉ Tết từ đây tới ngày 6 tháng 2, mọi người đừng chờ nữa. Năm chương thiếu nếu hên thì sau Tết bù luôn thể, còn xui thì thôi. Tết bận quá mọi người thông cảm, Omega Huyền, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tiền bạc đầy nhà. From team liều mạng show cách chương.